Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, có cái to gan ý nghĩ. Con rối đầu bị vặn gãy, một đạo màu đen chỉ từ con rối bên trong từ từ bay ra. Tiểu Nô hé miệng, bỗng nhiên khẽ hấp, điểm sáng màu đen liền chui vào Tiểu Nô trong miệng. Thân thể của nàng tựa hồ ngưng thật một chút. Tiểu Nô đập đi một thoáng miệng, lắc đầu, trên mặt toát ra mấy phần ghét bỏ. Còn là công tử nước ăn ngon. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Mặc dù ngươi nói là sự thật, thế nhưng nói như vậy, có cân nhắc qua con rối cảm thụ sao? Hắc quang là cái gì? Con rối thuộc về cái mộng cảnh này. Hắc quang theo con rối bên trong sản xuất, hẳn là cũng thuộc về cái mộng cảnh này. Tiểu Nô thế mà có thể ăn cái mộng cảnh này bên trong đồ vật. Tiểu Nô ngoài miệng nói xong không thể ăn, thế nhưng réo rắt thảm thiết ánh mắt ai oán lại là quét về bốn phía. Tựa hồ tại tìm kiếm mặt khác con rối nhỏ. Chết đi thí sinh, thân thể dần dần biến mất, thối lui ra khỏi mộng cảnh. Tô Phù thì là mang theo Tiểu Nô, hướng Kiến Dương Tâm Thần Bệnh Viện tiến đến. Mỗi một vị thí sinh đều là phân số, muốn có được kim thưởng, nhất định phải đánh bại hoặc là đánh giết đủ nhiều thí sinh, thu hoạch được càng nhiều phân số. Cho nên, Tô Phù phải đi thí sinh nhiều địa phương. Kiến Dương Tâm Thần Bệnh Viện là cơn ác mộng này bên trong trọng yếu nhất nguyên tố. Rất nhiều thí sinh theo từng cái hướng đi chạy đến, dồn dập bước vào bệnh đống trong đại lâu. Bất quá, theo bệnh đống trong đại lâu truyền đến đủ loại hoảng sợ thét lên, nhưng rất nhiều bước vào bệnh viện trong đại lâu các thí sinh trong lòng có chút xoắn xuýt. Lộ Bình Chi đi vào tinh thần cao ốc, nheo lại mắt, hắn đang trên đường tới đã làm rơi mất 3 cái thí sinh. Thu được 1 năm điểm, thế nhưng hắn biết, này còn thiếu rất nhiều. Diệp Chi Thu thực lực không yếu hơn hắn. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Trong mắt hắn, bệnh viện tâm thần liền là cái soạt phân điểm. Không chỉ là Diệp Chi Thu. Nhớ tới tại sân vận động trong phòng huấn luyện gặp phải Tô Phù cùng Quỷ Tân Nương, Lộ Bình Chi liền không hiểu dùng mình một cái. Tiến vào bệnh viện phòng khách. Trong đại sảnh tối như mực, mạch điện hỏng, không có ánh đèn. Sờ lấy đèn, Lộ Bình Chi bằng trực giác tìm đường. Này loại đen như mực hoàn cảnh, khiến cho hắn cảm giác không hiểu kinh sợ. Hắn là một cái khát vọng chỉ riêng nam tử. Năm nay quốc tái trận chung kết, không nghĩ tới thế mà sẽ sử dụng cấp 4 ác mộng mộng thẻ. Đám đạo sư quả nhiên giống như hắn cũng là đi tại lưu hành tuyến ngoài cùng. Tại tối như mực bên trong mò tới băng lãnh cầu thang. Sờ lấy cầu thang lan can đi lên. Đến tầng thứ 2, tia sáng tối tăm, hắn hướng trong hành lang thận trọng đi đến. Hành lang hai bên, phân bố từng gian phòng bệnh, cửa phòng bệnh bên trên, ghi chú số phòng, chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Lộ Bình Chi thở phì phò, nâng lên ác mộng, một cây màu băng lam băng nhũ lơ lửng, nhàn nhạt ánh sáng màu lam, phản chiếu lấy mặt mũi của hắn. Đột nhiên, hắn nghe được nhẹ nhàng nhấm nuốt tiếng, khiến cho hắn toàn thân hiện nổi da gà. Cảnh giác nhìn về phía bên cạnh thân gian phòng, Lộ Bình Chi một cước đá tung cửa, môn đụng ở trên vách tường thanh âm hết sức to lớn, tiếng vọng trong hành lang. Người nào? Lộ Bình Chi trầm giọng nói. Thân là học phủ thiên tài, hắn rất tỉnh táo, híp mắt, chậm rãi tiến lên. Bỗng nhiên, một giọt ấm áp chất lỏng theo trên trần nhà giọt tung tóe mà xuống. Xoẹt một tiếng, nhỏ ở Lộ Bình Chi trên mặt, tay một vệt, liền màu lam nhạt băng lăng tản ra ánh sáng. Thấy chính là máu tươi, lạch cạch, trong phòng đèn huỳnh quang, đột nhiên sáng lên, một giây về sau, lại dập tắt, sáng lên trong nháy mắt. Lộ Bình Chi thấy được gian phòng góc tường, đứng đấy một đạo ăn mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân bóng người. hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía góc tường. Băng nhũ nhắm chuẩn, Lộ Bình Chi chậm rãi mở ra bộ pháp, hướng phía trước tiến vào, đế giày cùng mặt đất ma sát, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Đột nhiên, đèn huỳnh quang lại sáng lên. Góc tường cái kia đảo ăn mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân bóng người, lại là hào không một tiếng động kề sát ở trước người hắn 1 mét chỗ. Đèn lại dập tắt, Lộ Bình Chi tầm mắt đột nhiên thít chặt. Băng nhũ gào thét mà ra. Bành, băng nhũ đập vào trên vách tường, đem vách tường đánh ra một cái lỗ thủng to, không có xuyên thủng bóng người kia. Lộ Bình Chi trong lòng chợt lạnh. Xoẹt, xoẹt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên người hắn. Lộ Bình Chi lại lần nữa thôi động băng nhũ, thân thể nhanh như gió hướng ngoài cửa thu lại. Thế nhưng là, vẫn chưa đi tới cửa, môn đột nhiên bị giam gấp. Trong phòng, triệt để lâm vào đen kịt. Lạch cạch, đèn huỳnh quang lại lần nữa sáng lên. Lộ Bình Chi giơ lên mộng ngôn tư thế cứng đờ. Bởi vì hắn trước mặt một tấc, bệnh nhân mặt đang dán vào mặt của hắn. Lạch cạch, đèn, lại diệt. Lộ Bình Chi chịu không được loại kích thích này, phát ra đè nén đã lâu thét lên, có gan đến từ sâu trong linh hồn phóng thích. Về sau, một con tay lạnh như băng, bưng kín miệng của hắn. Giang Hoài học phủ, lầu dạy học, phòng tổng điều khiển, lão Cao, thí sinh đã đào thải một nửa, cơ hồ đều là chết tại trong cơn ác mộng quỷ quái trong tay. Một vị đạo sư nghiêm túc nói, ngay tại vừa mới, Bắc Bình học phủ Lộ Bình Chi cũng bị đào thải, tình huống tựa hồ có chút thoát ly bọn họ trưởng khống. Mà lại, các thí sinh rời khỏi mộng cảnh tình huống thân thể không tốt lắm, tinh thần cảm giác thụ nhẹ nhàng tổn thương, giống như là bị xé rách đi một phần nhỏ, kiến nghị dừng lại tranh tài. Một vị đạo sư theo ngoài cửa đi tới, trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Lão Cao để chén trà xuống, cũng toát ra vẻ nghiêm túc. Hắn cau mày, các người lập tức cho rời khỏi mộng cảnh thí sinh cấp cho chữa bệnh tâm thần mộng thể. Hiện tại cũng không cách nào kết thúc tranh tài, chỉ có thể tiếp tục. Có đạo sư còn muốn nói điều gì, bị lão Cao ngăn lại. Tứ phẩm ác mộng mộng cảnh, quả nhiên đáng sợ. Lão Cao quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lòng bên trên hình ảnh. Mộng cảnh cầu sinh, chủ yếu vẫn là cầu sinh. Các thí sinh hội ngẫu nhiên rơi vào ác mộng các ngõ ngách, vận khí không tốt thậm chí khả năng trực tiếp rơi vào bệnh viện tâm thần trong phòng. Cả tòa bệnh viện tâm thần, hơn phân nửa trong phòng, có thể đều có người bị bệnh tâm thần biến thành ác quỷ. Này chút thí sinh, tựa hồ không có tìm hiểu được lần này chủ đề. Sống sót mới là trọng điểm. Tô Phù bước vào đen kịt phòng khách, đen kịt hoàn cảnh, hắn ngược lại càng phát bình tĩnh. Khả năng ác mộng làm nhiều rồi đi. Đạp lên lầu 2, nơi xa, một gian phòng môn mở, hoàn cảnh làm người ta sợ hãi, kèm theo trong không khí mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Tô Phù hiểu rõ, ác mộng khủng bố muốn bắt đầu hiện ra. Dù sao cũng là tứ phẩm ác mộng mộng cảnh, Tô Phù cũng không dám khinh thường. Đi tới trong phòng, bịch một tiếng, môn gấp đóng lại. Gian phòng bên trong còn có chưa tán đi mùi máu tươi, đây cũng là bên trên một vị thí sinh lưu lại. Tô Phù kinh ngạc tán thán, cái này là tứ phẩm ác mộng mộng cảnh chỗ lợi hại, thế mà có thể đem nhiều người mộng cảnh liên hệ tới. Lạch cạch, đèn huỳnh quang sáng lên. Góc tường, một đạo ăn mặc đường vân quần áo bệnh nhân bóng người hiển hiện. Tô Phù lông mày nhướn lên, trong lòng hào không gợn sóng. Không đến một giây, ánh đèn dập tắt, Tô Phù trước mắt lại lần nữa lâm vào đen kịt một màu bên trong. Chung quanh yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh dễ dàng nhất nhường người nội tâm sinh ra sợ hãi. Yên tĩnh mới là nguyên tội. Lạch cạch, đèn sáng lên lại diệt. Lần này quần áo bệnh nhân bóng người lại tới gần một bước. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, kích hoạt lên màu đỏ mộng thẻ. Tiểu nô hiện lên ở Tô Phù bên cạnh thân. Đại hồng bào tung bay. Cùng lúc đó, ánh đèn vừa vặn sáng lên. Quần áo bệnh nhân bóng người mặt liền dán vào Tô Phù mặt. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem. Bên người tiểu nô chậm rãi quay đầu. Réo rắt thảm thiết ánh mắt. Ai oán nhìn chằm chằm cái kia quần áo bệnh nhân bóng người. Chậm rãi lộ ra một vệt cười. Đèn, không diệt. Tô Phù phảng phất cảm ứng được đến từ quần áo bệnh nhân bóng người hoảng sợ. Quần áo bệnh nhân bắt đầu điên cuồng hướng gian phòng góc tường chạy trốn. Rời à, có ma. Tô Phù thôi động quỷ tân nương. Một đao chém ra, thổi phù một tiếng. Quần áo bệnh nhân trực tiếp bị chảm vì làm hai nửa. Keng, mộng ngôn nhắc nhở, đạt được 20. A, Tô Phù sững sờ, trong cơn ác mộng ác quỷ giết chết thí sinh, sau đó hắn giết chết ác quỷ, cũng tính được điểm. Tiểu nô dẫn theo đại đao treo ở Tô Phù bên người. Tô Phù lườm tiểu nô liếc mắt, nội tâm của hắn có cái to gan ý nghĩ, nếu như muốn đi tìm thí sinh có chút phiền phức, thế nhưng, tìm quỷ dễ dàng a, cả tòa lâu. Hơn phần nửa đều là ác quỷ. Đã như vậy, Tô Phù là có thể không tìm thí sinh. Trước tìm ác quỷ, tiểu nô, chúng ta đi. Quyết định chủ ý, Tô Phù quay người rời khỏi phòng. Tiểu nô dẫn theo đại đao. Anh cùng sau lưng Tô Phù. Bành, Tô Phù đạp mở một gian cửa phòng bệnh. Trong phòng, một vị thí sinh thét chói tai vang lên bị một chỉ mặc quần áo bệnh nhân nữ quỷ ôm lấy. Mái tóc đen nhánh quấn quanh lấy thí sinh thất khiếu. Đá tung cửa Tô Phù. Cảm giác bầu không khí có chút vi diệu. Ngượng ngùng, quấy dày. Tô Phù suy nghĩ một chút. Lễ phép nói, nữ quỷ yêu chậm rãi chuyển tới. Trở nên trắng đôi mắt. Nhìn chằm chằm Tô Phù. Đó là xem ánh mắt của con mồi. Nàng hé miệng, phát ra gào thét. Lúc này, tiểu nô dẫn theo đại đao tung bay sau lưng Tô Phù. Nữ quỷ trực cổ họng gào thét, đột nhiên ngừng lại. Anh, người giống cái gì? Tiểu nô trong đôi mắt chảy xuôi hạ hai hàng huyết lệ. Thổi phù một tiếng, tại Tô Phù thôi động dưới, đại đao trực tiếp đem nữ quỷ chém thành hai nửa. Keng, mộng ngôn nhắc nhở, đạt được 5 điểm, thật nghèo. Tô Phù ghét bỏ nhếch miệng, đến mức vị kia nghẹt thở hôn mê thí sinh. Tô Phù xấu hổ mà không mất đi lễ phép đem hắn đưa ra mộng cảnh. Lại là 5 điểm nhập chướng. Tô Phù đã được đến 3-5 điểm. Ra khỏi phòng, bên người đi theo đề đại đao tiểu nô. Tô Phù cảm khái một câu. Thật là một cái để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ mộng cảnh. Anh, tiểu nô dẫn theo đại đao, đồng ý gật đầu. Bỗng nhiên, một đạo thét lên xé rách bệnh đống yên tĩnh. Tô Phù sững sờ, này thét lên, rất quen thuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.